Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 112, một tháng sau. Mở quán, cầu đạt, một tháng sau. Ampharos, cái cường độ này thế nào? Bờ biển, Lôi Nặc chính đang cho nằm ở trước người hắn. Ampharos xoa bóp. Có lẽ là Gyarados gia nhập cho nó áp lực. Trong một tháng này, nó huấn luyện điên cuồng cực kỳ. Lôi Nặc đều bị sợ hết hồn. Muti, thoải mái, nằm. Ampharos lười biếng kêu một tiếng. Hơi híp mắt lại, một bộ hưởng thụ bộ dáng. Vậy thì tốt, Lôi Nặc tiếp tục ra sức ấn lấy. Nửa tháng trước, Lôi Nặc tình cờ phát hiện, cho các Pokemon xoa bóp buông lỏng, có thể khiến chúng nó thể lực gia tốc khôi phục. Tuy rằng tốc độ gia tăng không nhiều, nhưng quả thật có hiệu quả. Từ đó về sau, Lôi Nặc mỗi ngày đều sẽ giúp mấy con Pokemon xoa bóp một phen. Răng rắc, một đạo thanh âm rất nhỏ vang dội. Lại tới, Lôi Nặc nhanh chóng nghiêng đầu sang chỗ khác. Hai người các ngươi, đừng ăn trộm. Chỉ thấy Shinchino cùng Tiran một bộ lén lén lút lút bộ dáng. Đang chuẩn bị mở ra một cái ăn, 5-6-3, hộp. Con mẹ nó, Tiran đều bị làm hư. Bị Shinchino mang thành ăn hàng. Lúc này, nó hai đang một bộ đáng thương bộ dáng nhìn đến hắn. Bán đáng yêu, không được, giả bộ đáng thương cũng vô ích. Không thì chờ một hồi các ngươi sẽ không ăn được bữa ăn tối. Lôi Nặc vẻ mặt nghiêm túc vừa nói, biểu thị không ăn bọn nó một bộ này. Trong hộp đựng thức ăn chứa là Pokemon bánh su kem, dùng vì đồ ngọt điểm tâm. Sau khi ăn xong ăn 2-3 cái cũng không tệ lắm. Thay vào đó hai ăn hàng, lúc trước có mấy lần ăn trộm nguyên hộp bánh su kem. Sau đó đến cơm chiều thì quá no rồi, không ăn được. Phải biết đây chính là màu đỏ năng lượng khối lập phương A. Lượng cái ngu ngốc, nghe vậy, hai cái ăn hàng vẻ mặt bộ dáng như đưa đám. Cách đó không xa, ớp gió một cái không phát, chỉ là lặng yên ngồi nằm trên mặt đất, nhắm hai mắt thật giống như đang cảm thụ cái gì tựa như. Còn là một bộ cao lãnh bộ dáng, mà Pixo chính là chạm tại trên một khối nham thạch. Đang cắt tỉa mình lông vũ, Pixo bên cạnh, Nidoking chỗ ngồi chính giữa tựa vào nham thạch bên trên, phơi nắng, cách đó không xa biển cạn bên trong, Gyarados cùng Milotic ở trong biển qua lại bơi lội, chơi đùa đến, sau giờ ngọ ánh nắng ấm áp mà bỏ ra, đang cái bờ biển một bộ hài hòa bộ dáng, bốn tấm thẻ huấn luyện đến buổi trưa hôm nay toàn bộ đã dùng hết rồi. Cho nên Lôi Nặc để cho các Pokemon mình chơi đùa đi. Lúc trước sẽ nội thành bổ sung vật liệu thời điểm. Hắn nghe ngóng Madojim trưa mai đem lần nữa mở quán. Thời gian vừa vặn, cho nên dự tính của hắn tối nay liền trở về trong thành đi tới. Sau đó ngày mai bóp đúng lúc giữa. Lấy được Jim lại lần nữa mở quán sau cái thứ nhất huy chương. Được rồi, Lôi Nặc xoa bóp hoàn tất. Đứng dậy, mà Ampharos cũng ngồi dậy, lười biếng vặn eo bẻ cổ. Hệ thống, kiểm tra thuộc tính, đinh, Ampharos, màu tím, LV54 giới tính, giống đực thuộc tính, điện đặc tính, tĩnh điện kỹ năng, lược bớt, rain đen, cầu mưa, thunder xét đánh, pixo, màu tím, LV51 giới tính, giống đực thuộc tính. Phổ thông, phi hành đặc tính, kin ai, tinh mắt, kỹ năng, take win, ớp gió, màu tím, LV50 giới tính, giống đực thuộc tính, dark đặc tính, super luck, siêu may mắn, kỹ năng, razor win toàn phong đao, Nidoking, màu tím, LV51 giới tính, giống đực thuộc tính, độc, mặt đất đặc tính, sheer force. Toàn lực, kỹ năng, thunder xét đánh, Milotic, màu tím, LV48 giới tính, giống cái thuộc tính, nước đặc tính, Marvel Scale, vảy thần kỳ, Competitive, quyết thắng, kỹ năng, Hero Pump thủy pháo, Shinchino, màu tím, LV50 giới tính, giống cái thuộc tính, một loại đặc tính, công kích liên tục, Technician kỹ năng, Tyrant, màu tím, LV31 giới tính, giống đực đặc tính, Strozo, hàm khỏe, Sturdy kỹ năng, Phai Phang, Ro gầm thét, dẫm đạp, nhẫn nại, Strop, Cham làm nũng, Ancient Power, Dragon Tail đuôi rồng, Gyarados, màu tím, LV57 giới tính, giống đực thuộc tính, nước, phi hành đặc tính, Intimidate, hăm dọa, tự tin quá độ kỹ năng, Protect bảo vệ, Surf lướt sóng, rất tốt. Pixel cùng Nidoking đã bước vào chuẩn thiên vương rồi, mà ớp gió cùng Shinchino còn kém một chút xíu. Lôi Nặc phát hiện, lúc trước đến level 40 sau đó, thực lực tiến triển liền rất chậm, song tới level 51 chuẩn thiên vương sau đó càng. Cái này không, Nidoking đẳng cấp đều bị Pixel đuổi kịp. Hơn nữa Gyarados một tháng này cũng mới tăng lên cấp 1. Ampharos liều mạng thức huấn luyện cũng mới thăng 2 cấp. Lôi Nặc phân tích qua. Phổ thông, tinh anh giai đoạn hẳn đúng là nhanh chóng lớn lên giai đoạn. Tới chuẩn thiên vương giai đoạn, chính là đang từ từ tích lũy, lắng đọng, sau đó phá tan trong cơ thể xiềng xích. Thành tựu thiên vương không? Về phần thiên vương cùng thiên vương sau đó, Lôi Nặc thì không rõ lắm. Được rồi, đều trở lại đi, chúng ta phải đi. Thu thập đồ đạc xong, Lôi Nặc hướng các Pokemon hô. Nghe vậy, các Pokemon bắt đầu hướng Lôi Nặc bên cạnh tập hợp. Ngày thứ hai, Mado trong khách sạn. Lôi Nặc thật sớm đã thức dậy. Trên giường Shinchino vẻ mặt đáng tiếc. Hôm nay không thể nằm ở Lôi Nặc trên mặt đánh thức hắn. Dậy sớm như thế là bởi vì Lôi Nặc tính toán thật sớm liền đi gym trước đài báo danh. Tranh thủ trở thành hôm nay cái thứ nhất người khiêu chiến gym. Sau đó cầm xuống đệ nhất cái huy chương. Rửa mặt xong, ăn điểm tâm xong, Lôi Nặc vội vã chạy tới Mado gym. Sau đó đi tới trước đài. Cái kia trước đài muội tử vẻ mặt không nói. Nàng vừa mới đến cương vị, cái ghế đều còn ngồi chưa nóng, liền thấy Lôi Nặc vội vã chạy vào. Con mẹ nó có cần hay không sớm như vậy a? Tại trước đài muội tử toàn bộ hành trình im lặng động tác hạ, Lôi Nặc thuận hoàn thành báo danh. May mà hắn là cái thứ nhất. Lôi Nặc thở ra một cái. Báo danh hoàn tất sau đó, Lôi Nặc liền xoay người ly khai, tính toán giữa trưa mở quán lại đến. Hả? Lôi Nặc sững sờ, tại gym lối vào, Lôi Nặc gặp phải một người thiếu niên, cũng là vội vã chạy tới, xem ra là cùng Lôi Nặc một cái tâm tư, đang nhìn đến Lôi Nặc từ bên trong sau khi ra ngoài. Vẻ mặt tiếc nuối biểu tình, may mà ta sớm đến mấy phút, Lôi Nặc vẻ mặt may mắn. Sau đó, hắn liền tại đây Mado bên trong đi dạo lên. Giữa trưa, Lôi Nặc tại mở quán 10 phút trước, trở lại Mado gym. Sau đó liền bị gym trước cửa cảnh tượng sợ hết hồn. FML, tình huống gì? Chỉ thấy lúc này gym trước cửa đã là rậm rạp chằng chịt người. Dường như đều là đang đợi Mado gym mở quán. Sau đó, Lôi Nặc tỉ mỉ nghe xong một hồi, mới biết những người này đại đa số đều là người bản xứ. Hôm nay là đặc biệt đến xem so tài, xem cái này mới nhậm chức gym huấn luyện ra thế nào. Chờ giây lát sau đó, rốt cuộc Mado gym tuyên bố mở quán rồi. Đám người bắt đầu bước vào gym đấu trường quán, đi tới xem cuộc chiến tịch ngồi xuống, mỗi cái đều lộ ra mong đợi biểu tình. Mà Lôi Nặc cùng sáng sớm gặp phải thiếu niên, còn có mấy cái khác người khiêu chiến chính là bị đưa đến nơi so tài một bên. Chờ đợi đến gym khiêu chiến thi đấu mở phải, mấy phút sau, một thân ảnh từ sân so tài đối diện trong lối đi đi ra. Đến, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.